Chương 1091, được một tấc lại muốn tiến một thước. Anh hùng không có đường làm như thế nào. Lỗ Sáu Đinh nghe xong cố sự về sau, lại nói chuyện xưa của mình, rốt cục tinh thần càng ngày càng uể oải, nên nói, ta tất cả đều nói, cho thống khoái đi Hồng Trần Vạn Trượng, tuy rằng hắn làm sai một số việc, cũng không đại biểu, liền hoàn toàn không có từ đầu lại đến khả năng. Không nha, cỗ thân thể này, nhất định là vạn giảm khó tìm thiếu tan thể, chỉ cần có bản lĩnh, ai cũng có thể đoạt xá. Lỗ Sáu Đinh trên mặt một mảnh xám trắng, kỳ thật trong lòng chờ mong, lại càng ngày càng nặng. Thành cung bại, tại đối phương một ý niệm dù sao đổi thành bất luận cái gì bình thường một chút tu sĩ, không luận đạo ma, cũng sẽ không tin tưởng đối đầu trong mồm nói ra được đồ vật. Huống chi vị này bản chất gọi càn ma ma đầu dung hợp cốc chính phiền về sau, lại thừa dịp người ta đoạt xá không nha, đảo khách thành chủ. Chỗ tốt hắn sớm nếm đến, hiện tại tiên anh tại trên tay hắn, lại thôn phệ kim tiên đại năng thần hồn, thỏa thỏa có thể tiết kiệm mấy ngàn năm khổ tu. Lỗ Sáu Đinh cẩn thận che giấu mình hưng phấn, tuy rằng thuyền lật trong mương, có thể ông trời có lẽ còn là hậu ai hắn đi không có hồn đan, thu được như thế một thân thể, về sau muốn cái gì, không thể theo Lưu Duyệt cùng cốc lệnh tắc nơi đó cầm xem ra, ngươi là không muốn cho ta thông khoái. Lỗ Sáu Đinh cười khổ, cũng thế, loại cái gì nhân, được cái gì quả, ta cả đời du tẩu hắc bạch nói, giết người như ngóe, diệt hồn vô số, lại cùng vực ngoại trùng kỳ quái hợp tác, kỳ thật cũng nghĩ qua kết quả của mình. Ngươi động thủ đi, càng sớm động thủ, hắn cơ hội càng lớn. Xương châm độc tố không có lúc nào, không tại hủ thực hắn. Ha ha, không nha đột nhiên cười cười, được à, bất quá động thủ lúc trước, hỏi lại ngươi một vấn đề, trước khi chết, ngươi sợ hãi sao? Lỗ Sáu Đinh thân thể không thể động, không thể lắc đầu, không lúc cu nở dê vận, cu nở dê mệnh cũng thế, ta cả đời này, chưa hề bạc đãi quá chính mình, như bây giờ, tựa như ngươi nói vậy, chết sớm một chút, ngược lại có thế sớm một chút giải thoát. Phải không? Cười mị mị không nha, đột nhiên chuyển mặt, đã như vậy, trên người ngươi máu chạy tốc độ, làm sao lại tăng nhanh? Cái gì? Lỗ Sáu Đinh vốn là xám trắng sắc mặt, lại nổi lên một chút trắng bệnh, không có linh lực, hắn quả nhiên khống chế không nổi thân thể tự nhiên biểu hiện sao? La Ho Tư lấy thành tâm đối ngươi, ngươi còn dám cùng ta chơi? Bị bợm lại một cây hiện ra ưu quang xương châm, bị không nha liền tại trên đầu của hắn đâm ba lần. Lỗ Sáu Đinh thân thể cùng thần hồn run rẩy, đồng thời phát tác. La Ho Tư xem ở ta hai cái nữ nhi trên mặt, vốn định rửa tay làm người tốt, để ngươi chuyển thế. Không nha xì một tiếng khinh miệt, đã ngươi không muốn hợp tác, kia ông trời cũng không thể trách ta. Một chiếc bình ngọc, trên tay hắn xuất hiện, thừa dịp Lỗ Sáu Đinh thần hồn còn tại run rẩy bên trong dãy rua, để hắn hít sâu một cái. Trống chân mịt mờ lại từng tia từng sợi giống sương mù không phải sương mù đồ vật, bị Lỗ Sáu Đinh hút vào cái mũi. Rất nhanh, trên mặt của hắn, liền hiện ra một chút mê huyễn, vừa mới thống khổ, tuy rằng còn treo ở trên mặt, có thế cả khuôn mặt, lại hiện ra một loại khác vui vẻ cực hạn vặn vẹo. Ha ha ha, ta liền biết là như thế này. Lui ra phía sau không nha, đối xử lạnh nhạt Lỗ Sáu Đinh cao hứng tự quyết định, thân thể này là của ta, ta. Hãng tại huyễn cảnh bên trong Lỗ Sáu Đinh, căn bản không biết, hắn cho rằng khoa tay múa chân, cho rằng hoàn chỉnh thân thể, kỳ thật không phải là bất cứ cái gì. Hồn đan là của ta, nên xuân thảo là của ta, cái kia thập lục giai lớn ngao cũng là ta, ha ha ha, đều là ta rồi phát giác đến thần trí của hắn, muốn mở ra viên kia có đặc biệt không gian chữ vật giới chỉ, không nha vội vàng đưa lên. Nói cố sự, nói miệng đều làm, thật sự cho rằng hắn ngốc sao? Kim tiên cấp ma môn to nghiệt, luôn luôn để nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi Lỗ Sáu Đinh, có thế bởi vì hắn mấy cái cố sự, liền cảm động biết gì nói nấy, đó chính là trò cười. Vì lẽ đó, hắn luôn luôn tại kéo dài thời gian, thuận tiện cùng một người chết, nói một chút hắn giấu ở trong lòng thật nhiều năm chuyện. Mặc dù biết bên ngoài người áo đen, ngay tại từng bước ép sát, nhưng nếu không cho người ta nếm điểm ngon ngọt, lại như thế nào có thể để cho bọn họ hưởng thụ chỗ cao rơi xuống thống khổ tuyệt phụ cùng thắng bốn nghĩ thả dây dài treo cá lớn, vậy liền nhìn xem ai tuyến càng dài. Hơn nữa, lấy không nha đối cốc lệnh tắc hiểu rõ, hắn nghiêm trọng hoài nghi, bên ngoài lộn xộn khép tờ, toàn bộ không có ảnh hưởng từ hàng trai viết trải qua Lưu Duyệt. Tam Thiên Thành sớm xưa đâu bằng nay, Lưu Yên tiên tử đảm đương cu nở dê hơn xa bình thường nam nhi. Hắn đối với các nàng có lòng tin. Thân thức que tờ va ho luôn luôn tại tay chữ vật giới chỉ, quả nhiên bên trong đã mặt khác lật ra dạng. Ha ha ha, lật thuyền trong mương huyễn cảnh bên trong lỗ sáu đinh mừng rỡ dò xét chính mình trọng yếu nhất bảo bối. Không nha, ta ở trên thân thể ngươi lật ra, có thế ngươi có biết hay không, ngươi cu nở dê sớm trên người ta lật ra hắn tựa hồ thật đáng tiếc, không thể cùng rơi vào trạng thái ngủ say đối đầu khoe khoang. Không nha nhếch miệng, cấp tốc đem có khắc không gian bên trong đồ vật, tất cả đều chuyển di đi ra. Một đời ma môn to nghiệt, tin tưởng nhất chỉ có thể là chính hắn, vì lẽ đó, không có công pháp ngọc giản, cái gọi là hang ba ho ta nở dê, tuy rằng có thể là thật, nhưng, trọng yếu nhất đồ vật, nhất định sẽ không đặt tại bên ngoài. Không nha thật cao hứng, hắn giải ra tâm nhãn, thật cao hứng, hắn đã từng là ma môn to nghiệt ngó ngó tuyệt phụ tại mở ra trong hộp ngọc, lấy ra một quả băng thú yêu đan lúc, trên mặt biểu lộ đặc biệt ý, tuy rằng vạn cổ sông băng sớm đã giải cấm, lấy gấp 10 nâng giá đến phòng đấu giá, đồng dạng có bo lớn tu sĩ đấu giá mua. Tháng 4 điểm đầu, ta đã tra được, những vật này vẫn là theo Tam Thiên Thành đưa ra, tiền bối, lưu duyệt nơi đó, khả năng còn chưa thu được tin tức đâu. Không có việc gì tuyệt phụ vung tay lên, những vật khác, Tam Thiên Thành có thể thay mặt ra, nên Xuân Thảo mới khỏa, Lưu Yên liền chưa hẳn có thể tiếp cận được đi ra. Thế nhưng là ta nghe nói, lúc trước lưu duyệt vì tự vệ, ra Bách Linh chưa lâu, liền đem tài sản của mình, chia cắt xong. Tháng 4 này hơn nửa ngày, lại nghiên cứu không ít trước kia tin tức, nàng cùng Mộ Vân Thảo Nguyên chủ nhân từng giao, Thảo Nguyên bí địa, chỉ sợ tiến vào không chỉ một lần, Tam Thiên Thành nên Xuân Thảo, khả năng mười khỏa không chỉ thế. Cái gì tuyệt phụ hơi khép lông mày, ý của ngươi là 20 khỏa tháng 4 môi mỏng khép khép mở mở, tiên giới các phương chính khắp nơi tìm kiếm lô 6 đinh, 10 khỏa, bọn họ đồng dạng có thế ra, lấy đạt kéo dài thời gian mục đích. Thế nhưng là 20 khỏa hắc hắc, liền chưa hẳn, trên mặt hắn mang ra mỉm cười, những vật kia, đến cùng là Lư Duyệt sở dãy. Nàng cũng nên đi ra linh lợi, nếu không, thấy được nàng nhanh như vậy sống lại vô tri tại từ hàng trai viết trải qua, ta liền không vui. Tam Thiên Thành muốn đem mù lòa che chở, thế nhưng là hắn cùng mù lòa có thủ không đội trời chung. Tuyệt phụ ném về băng thu yêu đan, nhìn chằm chằm tháng 4 một chút, tiểu tử ngươi cũng muốn dựa dẫm vào ta, làm mấy khoảng nên Xuân Thảo đi ha ha người hiểu ta, tiền bối. Tháng 4 đại cười, nên Xuân Thảo đại biểu sinh cơ, một viên hai viên khả năng đối thiên mẫu không cái gì dùng, nhưng 10 khỏa 20 khỏa đầu băng thu yêu đan, tuyệt phụ có thể dùng riêng, nhưng nên Xuân Thảo thuộc một thực, đối bọn hắn sàm phong tộc, lại không cái gì dùng. Tiền bối muốn cái gì, chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định xông pha khói lửa. Thanh tuyệt phụ cười, liền xông ngươi câu nói này, ta muốn nó 20 khỏa, để Lưu Yên những người kia, đau lòng cộng thêm đầu óc đau. 20 khỏa nên Xuân Thảo. Sở hữu nhìn thấy tin tức này người, tất cả đều một mảnh xôn xao. Làm nên Xuân Thảo là rau cải trắng sao xem ra, những cái kia vực ngoại trùng kỳ quái đã kéo xuống phía sau màn thân phận, chính thức cùng Lưu Duyệt cùng Tam Thiên Thành rõ ràng xe ngựa. Phật Ngô vuốt vuốt ngạch, nàng cảm thấy, đã không thể lừa gạt nữa đồ đệ. Nghĩa phụ không nha bị bắt Lưu Duyệt còn có chút không thể tin được, sư phụ, nghĩa phụ ta hắn lợi hại đâu. Càn ma a ta cu nở dê hy vọng nghĩa phụ của ngươi rất lợi hại rất lợi hại. Phật Ngô rất không nói gì, lợi hại hơn nữa, chính là Ngọc Tiên mà thôi, vẫn là mới tiến đến giai. Lỗ Sáu Đinh là người nào hữu tâm tính vô tầm dưới, bình thường Kim Tiên cũng muốn no y nhưng là bây giờ vấn đề là, hắn tại Tam Thiên Thành thân phận bài, tại trong tay người khác, cốc lệnh tắc cu nở dê luôn luôn không liên hệ đến hắn. Bây giờ người ta lại đưa ra muốn 20 khỏa nên Xuân Thảo. Ngươi định làm như thế nào đi Lưu Duyệt, nàng chuyển động bút trong tay, ta muốn đi một chuyến ẩn tiên tông. Nghĩa phụ trọng yếu, nhưng muốn để nàng ra 20 khỏa nên Xuân Thảo, kia là nằm mơ đi ẩn tiên tông làm cái gì Phật Ngô kỳ quái, nha đầu này muốn về, không phải nên về Tam Thiên Thành sao Ngô ẩn tiên tông không thể đi. Sư phụ, ngài giúp ta chuyển lời bên kia, để sớm bí mật về Tam Thiên Thành. Phật Ngô trừng mắt nhìn, không phải nàng nghĩ như vậy đi ta hiện tại liền trở về. Ngài cu nở dê nhanh lên giúp ta chuyển lời đi Lưu Duyệt dùng lên sư phụ đến, không điểm khách khí. Viết trải qua thời điểm, không cần dùng ánh mắt, cho nên nàng hôm nay, còn có hai cái canh giờ quang minh thời gian có thế lĩnh. Đi một mình truyền tống trận, tựa hồ là rất sớm chuyện lúc trước, bất quá nàng cũng không lo được cảm khái. Nguy Nga Linh Chiêu Điện, hình như cũng thay đổi dạng. Vị đạo hữu này, tiên tử hiện tại không tiếp đãi bất luận cái gì vào đi cản đường thị nữ lời còn chưa dứt. Lưu Yên tiên tử liền phát hiện đầu đội mũ rộng vành nàng. Tuy rằng cái khăn che mặt trên mũ ngăn cách hết thảy thần thức dò xét, nhưng đến lúc này, Lư Duyệt cũng nên trở về. Tiên tử trong điện, Lư Duyệt lật tay thu mũ rộng vành, tỷ ta đâu còn tại thiền điện thiên âm trúc trước sao? Ừm, Lưu Yên tiên tử xem thật kỹ nhìn nàng thần sắc, thực tình hy vọng, nàng có thể luôn luôn bảo trì tâm tình bây giờ, không nha nơi đó, ngươi chỉ sợ phải có chuẩn bị tâm tư. Chuẩn bị tâm lý, Lư Duyệt híp híp mắt, ta đã biết. Thi lễ về sau, nàng quay người sải bước đi hướng thiền điện. Sư phụ, ngài trở về sớm nhìn thấy Lư Duyệt thời điểm, rất kinh hỉ, nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng, nàng đều muốn bổ nhào vào trên người nàng. Sớm ngươi trong này vừa vặn. Lư Duyệt xoa xoa đầu nhỏ của nàng, Hoa Hi Cu nở dê tại Tam Thiên Thành đi giúp ta nói cho nàng, ta mời nàng cùng ngươi hợp tác, làm 20 khỏa nên xuân thảo, đây là hàng mẫu. Đang khi nói chuyện, nàng lấy ra một cái hộp ngọc, kín đáo đưa cho đồ đệ. Nghe được Lưu Yên tiên tử truyền âm, bước nhanh theo sắt vách chạy tới Hoa Hi, nhịn không được giật giật khỏe miệng. Mặc dù nhiều năm không thấy, nha đầu này, ngược lại là cho tới bây giờ không cùng với nàng khách khí quá. Ta đã tại làm. Muốn dĩ giả loạn chân, dù là phổ thông thảo thực bồi dưỡng cũng cần thời gian, cho dù có sớm tương trợ, nàng cũng muốn phí đại lực khí. Đa tạ Lư Duyệt chắp tay, Hoa tỷ tỷ, ta chờ ngươi thời gian thật dài. Ta làm trễ nải ngươi rất nhiều chuyện sau này cũng không có, chính là nhớ ngươi. Một bên Lạc Tịch Nhi, liếc mắt. Nhìn xem Hoa Hi biểu lộ liền biết, nói ngọt người, lu cờ na ho, đều so với người khác chiếm tiện nghi. Lời này ta nhớ. Hoa Hi trong lòng tràn đầy, biết nàng trở về, tất nhiên có rất nhiều chuyện muốn làm. Sách ở sớm, các ngươi tận lực lại kéo dài một ngày, nên Xuân Thảo liền không sai biệt lắm. Đi quay đầu ta đem chuyện nơi đây xử lý một chút. Cú nở dê cùng ngươi cùng một chỗ. Lư Duyệt hướng nàng phất phất tay, đi thẳng tới thiên âm trúc trước, xem xét các phương tin tức. Không cần tra xét. Lạc Tịch Nhi đưa qua một quả ngọc giản, liền biết, ngươi trở về muốn tra cái này, vì lẽ đó, ta sớm giúp ngươi tập hợp. Đa tạ tuy rằng mượn thiên địa chi lực, có thế Lư Duyệt thời gian cú nở dê rất căng, không thể thả ra quá xa thần thức, hướng trong ngọc giản đảo qua, nửa ngày buông xuống. Cho tới bây giờ, Lỗ Sáu Đinh cũng không có xuất hiện sao? Cốc Lệnh Tắc trên mặt có chút tối nhạt, lắc đầu nói, ẩn tiên tông lúc trước luôn luôn tại tìm hắn, nguyên bản có chút mặt mày, nhưng là bây giờ cũng mất. 20 khoảng nên Xuân Thảo, đối phương chính là muốn đem ta đánh ra đi. Lư Duyệt lông mày bỏ lấy, bọn họ bao lâu thời gian liên hệ ngươi một lần một canh giờ? Cốc Lệnh Tắc đem muốn than thở khí, ấn tại trong cổ họng, nghĩa phụ hồn đang còn tại lóe lên, bất quá đối phương vị trí chỗ, che giấu thiên cơ. Chúng ta tìm không thấy hắn ở đâu. Không chỉ thượng quan tố được rồi, nàng kỳ thật cu nở dê vụng trộm tính qua. Đáng hận, trời đất sở bày ra một mảnh hỗn độn. Vậy liền để thượng quan sư tỷ tính toán ta đi. Lư Duyệt mặc dù biết, tỷ tỷ khả năng so với thượng quan tố lợi hại hơn, có thế nàng kéo một cái đến coi trọng người nhà, liền cái gì đều không cho phép, để nàng tính toán, ta gần đây số phận. Lần này Cốc Lệnh Tắc thật thở dài, vô dụng, ta dùng chúc vũ. Giúp ngươi mượn thiên địa chi lực, hiện tại cho dù là ngươi, vẫn là ta, đều là một mảnh hỗn độn. Cái gì Lư Duyệt trên mặt hơi đen, người áo đen kia, các ngươi nhìn ra là tháng 4 vẫn là tuyệt phụ thấy không rõ. Lạc Tịch Nhi về nàng, bọn họ đồng lưu ố hợp khả năng rất lớn. Tiên minh một bộ phận người hoài nghi là tuyệt phụ, bởi vì hắn lúc trước, ngay tại ẩn tiên tông cùng Lỗ Sáu Đinh đồng loạt xuất hiện qua. Nhưng một bộ phận, lại hoài nghi là tháng 4. Bởi vì mưu kế của hắn siêu quần. Bất quá, những thứ này cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn. 20 khoảng nên Xuân Thảo về sau, bọn họ nhắc lại điều kiện, chỉ sợ muốn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đáng thương, chính là vượt qua tưởng tượng, hai người này cũng chỉ có thể tiếp lấy. Tuy rằng hồn đan cùng nên Xuân Thảo, dùng đều là hàng giả, thế nhưng là quá hoan uổng. Nhất là không nha tính mạng, Lạc Tịch Nhi đã từ trên thân Cốc Lệnh Tắc, cảm thụ vô số lần. Nàng không khống chế lại chết sát khí. Lư Duyệt hiện tại lại dạng này, hiển nhiên, các nàng tỷ muội cùng không nha tình cảm không phải bình thường. Tại trải qua như thế thân cha về sau, nàng thực tình hy vọng, bằng hữu có thể thu lấy được một phần khác có thể mong đợi cha con tình. Nhưng bây giờ biến thành dạng này, Lạc Tịch Nhi sau lưng suy nghĩ một chút, cũng nhịn không được vì bọn nàng thổn thức. Nếu như không cứu lại được ngươi định làm gì? Lư Duyệt nhìn chính mình thân tỷ. Nghĩa phụ là nàng nhận. Thế nhưng là về sau cùng nghĩa phụ tiếp xúc nhiều nhất, là tỷ tỷ. Chuyện cũ không thể đuổi, đối với thân cha, nàng lưu lại chỉ là tiếc nuối, nhưng bây giờ không nha, chí ít có một bộ phận là các nàng thân cha. Cốc Lệnh Tắc nhắm lại mắt, không cách nào trả lời.